Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chuyện xấu. 024 Linh Viện chợ lẩm bẩm Tony thoát khôi giáp. M-Garba tại vừa rồi trùng kích vào, đã có địa phương chịu lực biến hình, đem Tony thân thể cho kẹp lại, giống như Tony loại này không có cường hoành thân thể. Chỉ có thể ỷ lại khoa học kỹ thuật xác ngoài người. Sơ ý một chút, liền sẽ bị chính mình thiết kế áo giáp cho chèn chết. Linh vừa dùng lực, dỡ xuống Tony mảnh che tay. Tony một tiếng kêu đau. Trên cánh tay một tấm vải biến mất. Chảy máu, Tony nói ra. Linh, ta lại thiếu ngươi một lần ân tình. Linh nhìn một chút, Tony ngực tỏa sáng lò phản ứng. Nghĩ thầm. Ngươi về sau còn muốn thiếu càng nhiều. Hắn dự định nghĩ cái thời cơ, đem Tony phụ thân lưu cho Tony di sản mới nguyên tố cho nói ra. Lúc này cao ốc bên ngoài, tới đại lượng SHIELD nhân viên. Pepper chạy tới, hô, Tony, muốn chạy tới, cùng Tony ôm, nhưng Tony một thân áo giáp, ôm khối cục sắt đoán chừng rất khó chịu. Liền không có làm như thế. Zelda cùng Natasha cũng vào lúc này chạy tới. Linh trên thân cũng không có áo giáp. Zelda gặp Linh sắc mặt tái nhợt, tựa hồ có tổn thương, xông qua đầu nhập Linh trong ngực. Linh vỗ vỗ Zelda phần lưng. Ta không sao. Tony ngả ngớn thổi một tiếng huýt sáo. Một phen bận rộn, Tony trong khu nhà cao cấp lại nhiều một tên mới ở khách. Zelda, Tony trên người có tổn thương, nhưng hắn đại não không có việc gì, cho nên vẫn điều động Dummy cùng Jarvis, nghiên cứu chế tạo một đời mới sắt thép chiến y. Nhàn hạ chú ý một cái bên ngoài tin tức, vài ngày sau, hắn muốn tổ chức một cái buổi họp báo, giải thích rõ ràng Stark cao ốc rối loạn là chuyện gì xảy ra. Cùng trên không trung bay lượn áo giáp lại là thần thánh phương nào. Tony dự định làm cái tin tức lớn. SHIELD đặc công Coulson. Giờ khắc này ở Tony trong nhà làm khách. Giao cho Tony một phần ứng đối truyền thông đặt câu hỏi sách hướng dẫn. Dummy cho Coulson đến một ly tương đối khó uống cà phê. Một bên chân bắt chéo ngồi Tony. Dùng hết sức thoải mái tư thế hãm tại ghế sofa bên trong. Nhìn xem trong video Linh cùng Zelda hai người bận rộn, nữ hài tử này là trên địa cầu mấy ngàn năm khó gặp thiên tài. Đoán chừng The Vanshi cùng Zelda so, đều hơi rơi xuống hạ phong. Tony một mặt cổ quái giảng Zelda sự tình, cái này Linh bạn gái nhỏ. Từ khi vào ở nhà ta đằng sau, vẫn quân lấy ta, để cho ta giáo sư tri thức, ta mới đầu cảm thấy bực bội. Không nghĩ để ý đến nàng, nhưng xem ở Linh trên mặt, liền có một câu không có một câu qua loa. Kết quả Zelda thế mà nương tựa theo ta chỉ nói nửa tiếng nói cùng tự học. Trong vòng vài ngày, liền nắm giữ sắt thép chiến y chế tạo kỹ thuật. Hiện tại nàng giúp ta một chút còn sống chế tạo một đời mới MK hệ liệt. Đơn giản quá kinh người. Cuối cùng... Tony không cam lòng bổ sung một câu. Đương nhiên, cùng ta còn là kém không ít. Bất quá có cái miễn cưỡng phù hợp ta tiêu chuẩn trợ thủ. Ta cũng thật hài lòng. A, ha ha, Coulson mặt ngoài mỉm cười. Trong lòng oán thầm, Tony tâm nhãn cũng quá nhỏ. Liền cùng người ta tiểu cô nương đều muốn so sánh. Nhưng nhìn thoáng qua Zelda bóng lưng. Coulson trong lòng lại lời thuyết minh nói, nàng cũng không phải địa cầu thiên tài. Tony đột nhiên thần thần bí bí tiến đến Coulson bên người. Nói ra, hai cái này đứa trẻ, tự xưng là Hyrule đại lục đến từ ma pháp cùng kiếm quốc gia. Ta đúng không tin, ta hoài nghi bọn hắn cất giấu bí mật. Nha, Coulson tinh thần tỉnh táo. Nick thế nhưng là đã phân phó, muốn thu hoạch Tony cùng Linh đám người tín nhiệm. Tony phát hiện bí mật, lại có thể sẵn sàng nói cho hắn biết, vẫn là liên quan tới Link cùng Zelda. Cái này khiến Coulson có chút tự đắc. Ta lực tương tác quả nhiên là toàn bộ S.H.I.E.L. đề đệ nhất. Kết quả Tony đem chính mình suy đoán nói ra. Coulson kém chút phun ra bên trong miệng cà phê. Tony nhíu mày nói ra. Ngươi nói, bọn hắn nên không phải có quan hệ máu mủ đi. Hoặc là trực tiếp là thân huynh muội hay là tỷ đệ loại hình. Coulson mãnh liệt ho khan. Vội nói, vì cái gì nghĩ như vậy? Tony trong mắt hào quang. Trong nháy mắt xuyên qua thời không. Lúc này Tony phảng phất hôm phụ thể. Mà Coulson thì là từ đầu đến cuối chưa thể phát hiện điểm mù vụng về Watson. Tony nói chuyện âm vang mạnh mẽ. Ngươi nhìn, Link cùng Zelda đều là đặc biệt chói sáng tóc vàng. Sau đó còn có yêu tinh giống như lỗ tai dài. Nói rõ bọn hắn rất có thể có quan hệ máu mủ. Coulson, ngươi nhìn, Link cùng Zelda, bọn hắn đến bây giờ không có nói cho ta. Bọn hắn dòng họ, người làm sao có thể không có dòng họ của mình đâu. Nhất định là bọn hắn lựa chọn vứt bỏ chính mình dòng họ. Về phần tại sao vứt bỏ chính mình dòng họ đâu, không cần nói cũng biết. Zelda cùng Link là một cái dòng họ. Một cái dòng họ đại biểu cái gì đâu. Bọn hắn bỏ qua quê quán, lưu lãng tứ xứ, lấy tiểu hài tử non nớt nói chuyện xưng hô chính mình đến từ một cái ma pháp quốc độ. Bọn hắn rất thế nhưng là thân huynh muội, đương nhiên ta cùng tán đồng là nhẹ tỷ đệ là được. Coulson, ngươi nhìn, từ khi Zelda vào ở ta đằng sau, trực tiếp cùng Link một cái phòng ở. Nhưng bọn hắn, ếch, ngươi hiểu được, bọn hắn cũng không có phát sinh quan hệ nam nữ. Bọn hắn nhìn qua là tình lữ, nhưng Link rất tôn kính Zelda. Zelda cũng đối Link ôm lấy một loại nào đó như có như không lo lắng. Đây là vì cái gì? Đúng, bọn hắn là chị em ruột. Bọn hắn không dám vi phạm. Coulson mặt lộ hoảng sợ. Stark tiên sinh, ngươi thế mà nhìn lén hai tiểu hài tử. Tony vội vàng phủ định. Như loại này hiểu lầm bị Link biết, hắn có thể sẽ bị nổi giận Link đánh thành đầu heo mặc mới. MK cũng đánh cho ngươi xem. Tony buông buông tay, nói ra, ngươi nhìn ta là ai? Ta là đưa ra thị trường công ty lão bản. Ta là ức vạn phú ông. Ta là hoa hoa công tử. Ta gặp qua hay là trải qua nữ nhân có thể quấn địa cầu ba vòng nửa. Coulson oán thầm, cắt thanh mảnh. Cho nên ta nhìn nữ hài tử mặt liền có thể nhìn ra ai là thuần khiết, ai là B.I.C.T. hết, tuyệt sẽ không sai lầm. Coulson, Tony có chút hối hận nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài sẽ bị Linh hành hung. Tony chăm chú nhìn xem Coulson nói. Coulson, ta thế nhưng là đặc biệt tín nhiệm ngươi, mới cùng ngươi nói những thứ này. Ngươi đừng nói cho người khác. Coulson đỉnh lấy một trương đáng tin cậy mặt, cười nói, đương nhiên, nhưng hắn trong lòng lẩm bẩm. Trải qua Tony kiểu nói này, cũng có như thế điểm đạo lý. Thế là ngày sau Avenger liền lưu truyền lên liên quan tới Zelda cùng Link đủ loại tin đồn. Tương lai toàn cầu kinh bạo tin tức đầu đề dự định. Link Tony hai người trở mặt thành thù. Tony bị đánh, mặt mũi bầm dập, còn lại thành viên lại mỉm cười vây xem. Avenger gặp phải phân liệt. Link cùng Zelda đồng thời đánh một tiếng ngáp. Zelda xoa xoa cái mũi, Link thì mặt lộ cảnh giác. Có loại dự cảm không tốt, tựa hồ có nhập vào ta cùng Zelda âm mưu. Khẳng định là bởi vì Ganon. Ganon, a, Coulson đặt ở cái ly, trịnh trọng sắc nói, lần này tới, ta nghĩ mời Link giúp chúng ta một chuyện. Tony trước đây cho Link cùng Zelda đều làm thân phận, mà chính mình trở thành hai đứa bé pháp định bên trên giám hộ giả. Tony nói, ngươi nói trước đi. Bọn hắn lập tức làm xong, ta không tiện ra lệnh cho bọn họ. Coulson mang theo một loại hướng tới, nói chuyện có chút không lưu loát. Cái kia, Captain America, hắn không chết, hắn đóng băng mấy chục năm, đã tỉnh lại, chúng ta xin nhờ Linh đi trấn an một chút Captain America. Bọn hắn cần phải có tiếng nói chung. Tony biểu lộ phảng phất giống như là nhìn thấy Coulson mặc thỏ nữ lang ở trước mặt hắn nhảy múa cột đồng dạng. Hoảng sợ, Captain America, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,